Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, lệnh triệu tập. Ngũ Long Thiên Đạo Côn, Lâm Hiên duỗi tay sờ soạng được cái này trường côn, xách xách có tiếng nói. Đây chính là thần vực cấp bậc vũ khí, không biết có thể ta lực lượng đề thăng bao nhiêu, sẽ tăng lên đến một cái rất cường tầng thứ. Ngươi thực lực bây giờ vẫn không thể hoàn toàn phát huy đi ra. Muốn chân chính phát huy ra cái này thần vực cấp vũ khí sức mạnh, người ít nhất phải đạt đến thần tôn cấp bậc, bởi vì liền coi như là bình thường thần tôn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả. Người thực lực tổng hợp là rất mạnh, nhưng vẫn là cần phải đột phá đến thần tôn mới có thể đem vũ khí này bạo phát đến cực hạn. Hỏa Long thần tôn đại khái dự đoán cái tu vi, hắn là đoán tạo sư, cũng là một vũ khí đại sư, tinh thông các loại vũ khí sức mạnh, thần tôn cấp bậc mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực sao? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Đến lúc đó sau không biết mình có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Còn lại chính là từ Lâm Hiên bản thân chậm rãi quen thuộc. Hỏa Long thần tôn liền bắt đầu vội vàng chuyện mình, đồng thời nhiều căn dặn Lâm Hiên tại hỏa diễm ở trên nhiều bỏ công sức, đem hắn tâm nguyện cho hoàn thành. Bất quá thời gian cũng không nóng nảy, ban đầu thì không thể quá mức gấp gáp. Lâm Hiên nhanh như vậy là có thể dung hợp 4 loại hỏa diễm, đã là vượt qua hắn dự liệu. Ban đầu hắn đánh tính tại trong vòng mấy trăm năm tìm được một cái hợp đệ tử, ai biết không tới thời gian mấy năm tìm được phù hợp điều kiện đệ tử. Đương nhiên hắn còn tiếp tục tuyển nhận đi xuống, không biết làm thế nào phía sau cũng chưa thành công, một cái cũng không có. Bao quát hoàng thần thiên thần, cũng chưa thành công, thậm chí còn thất bại nhiều lần. Trọng thương đang nuôi làm bị thương, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ. Trước yêu thanh thiên quân sớm đã ly khai, chắc là đi làm việc chuyện mình. Căn cứ hỏa long thần tôn ý kiến, yêu thanh thiên quân thất bại một lần sau khi bảo trụ một cái mạng, chờ tổn thương khỏi hẳn, chính là rời đi nơi này. Trong nháy thời gian liền đi qua thời gian nửa năm, Lâm Hiên ở nơi này đãi thời gian nửa năm, đi theo hỏa long thần tôn học tập không ít thứ, còn có quen thuộc hỏa diễm này cùng vũ khí. Ngày này hắn vẫn là đang tu luyện được, đánh tốt hiện tại căn cơ, đột phá đến thiên thần sau khi, hắn có rất nhiều thứ có thể đi tu luyện. Ong ong ong, lúc này sau hắn trong chữ vật giới chỉ, có cái gì bắt đầu rung rung. Ở cầm sau khi đi ra, phát hiện là Lôi Thiên Cung lệnh triệu tập điên cuồng chấn động. Lôi Thiên Cung có chuyện. Lâm Hiên mã ở trên đã biết nói chuyện gì xảy ra. Thời gian qua đi mấy năm nhiều thời gian, Lôi Thiên Cung dĩ nhiên có chuyện. Chỉ sợ là Thiên Nguyệt Quốc biết đạo chân lẫn nhau, chính là dẫn người công đánh tới. Hiện tại Lôi Thiên Cung bắt đầu cấp ra ngoài đệ tử, yêu cầu trở về trợ giúp. Sư tôn, đệ tử có việc gấp muốn làm, trước khoảng cách đi một chuyến. Lâm Hiên đứng dậy, chuẩn bị liền muốn động thân hồi Lôi Thiên Cung. Hỏa Long thần tôn gật đầu một cái nói ra, có việc gấp hãy đi đi, còn lại như trước vẫn là dựa chính ngươi. Hắn không có cửa ra nói hỗ trợ chút cái sao? Chủ phải vẫn là Lâm Hiên không có mở miệng yêu cầu hỗ trợ, để cho Hỏa Long thần tôn giúp làm chút cái sao? Kỳ thực cũng đừng lo, mà là Lâm Hiên thấy được không có cái này nhất định phải, mình có thể tiếp tục chống đỡ. Có thần vực cấp vũ khí, còn có ma luyện nhiều năm như vậy, coi như là không thể chém giết thần tôn, ít nhất có thể đủ hỗ trợ. Không hội lại là xa xa trốn ở bên cạnh nhìn. Lâm Hiên tại sau khi cáo từ, chính là lấy ra thần vực linh chu, lấy tốc độ nhanh nhất đi Lôi Thiên Cung bay qua. Căn bản không lo lắng cái này thần vực linh chu hội bị phát hiện. Trong lúc này, Lâm Hiên cường điệu nghiên cứu một chút cái này thần vực linh chu. Phát hiện cái này thần vực linh chu là có thể ẩn núp, coi như là bị dò xét đến, nhiều nhất là cho là thiên đạo cấp bậc linh chu. Loại này ẩn giấu công năng, sẽ để cho hắn cảm thấy cực kỳ tiện lợi. Không lo lắng nữa sẽ bị còn lại người tu luyện thấy là thần vực linh chu, chính là sẽ tới cướp đoạt. Hắn tin tưởng trừ phi là cùng loại hỏa long thần tôn loại này cực cường thần tôn, bằng không tuyệt đối là không cách nào đoán được. có cái này thần vực linh chu hỗ trợ. Lâm Hiên nhanh chóng liền bay trở về đến Lôi Thiên Cung phụ cận. Xa xa là có thể thấy không ít người đang điên cuồng công kích tới Lôi Thiên Cung cấm chế. Mỗi công kích một lần, ngay cấm chế ở trên dâng lên ba văn, cả cấm chế cũng chấn động lên. Thoạt nhìn tùy thời hội sụp đổ tựa như, tại cấm chế bên ngoài đúng là Thiên Nguyệt Quốc người tu luyện. Những thứ này không ngừng đang công kích cấm chế người tu luyện. Đều là thiên quân cấp bậc tu vi, thậm chí còn hàm chứa thần tôn. Thiên Nguyệt Quốc thiên thần cơ hồ chết hết, coi như còn có một chút thiên thần. Đó cũng là cái loại này lão cổ hủ. Lực lượng ở trên căn bản so với không ở trên tân sinh lực lượng. Thiên Nguyệt Quốc chủ, tu vi chính là thần tôn cấp bậc xa xa đứng ở phía sau. Toàn thân đều bị một thân trường bào màu bạc gói ở. Tuy là đem toàn thân túi nghiêm nghiêm thật thật, nhưng vẫn là đem mặt cho lộ ra đến. Vẻ mặt tức giận, hận không phải nghĩ đem Lôi Thiên Cung cho nuốt sống vậy. Trừ cái đó ra, trước Thanh Nguyệt thần tôn đồng dạng tại đây. Linh linh tán tán cộng lại thần tôn đạt hơn 8 vị đông đúc. Có một số còn không có chạy tới. Nhưng bây giờ đã là toàn bộ thực lực ở đây. Còn có một cái đúng là Lưu Kim thần tôn. Sát hại Lôi Pháp thần tôn hung thủ. Đồng dạng là tại nhóm người này thần tôn trong. Lần này Thiên Nguyệt Quốc thật là xuất động tất cả lực lượng. Tất cả đều là bị buộc. Nhà mình thiên thần chết nhiều như vậy. Bọn họ có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Lôi Thiên Cung cái bọc cấm chế không ngừng lấp lánh hắc thiên lôi, ngăn cản kinh khủng này công kích. Mấy đại thần tôn công kích không ngừng mà đánh vào cấm chế này ở trên. Tuy là sức mạnh rất kinh người, nhưng vẫn bị cấm chế này cho ngăn cản. Độc cung chủ bọn họ đều ở bên trong. Bọn họ hiện đang không ngừng duy trì cấm chế, đồng thời tại đem còn lại tu vi khiêm tốn di chuyển đến an toàn mới. Độc cung chủ, các ngươi giết ta Thiên Nguyệt Quốc nhiều như thế thiên thần. Phải là hôm nay không để cho cái bàn giao. Đồng thời đem diễn hóa tâm phù cho giao ra đến nói. Ta nhất định san bằng các ngươi Lôi Thiên Cung. Thiên Nguyệt Quốc chủ âm u thanh âm từ vang vọng bên này khu vực. Thật sự là làm người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. San bằng ta Lôi Thiên Cung. Thật là khẩu khí thật là lớn. Các ngươi cảm giác mình có loại thật lực này. Độc cung chủ cùng rất nhiều thần tôn đứng ra đến, từ Lôi Thiên Cung trong bay ra đến, tiếp tục để cho bọn họ công kích nói. Cấm chế này sợ là kiên trì không quá lâu, rốt cục nguyện ý đi ra sao? Xem ra các ngươi người không sai biệt lắm triệu tập trở về. Thiên Nguyệt Quốc chủ cười nhạt nói. Sau đó ba bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Ba người này bắt đầu từ các nơi chạy về Tam Đại Thần Tôn. Lần này 5 cái thần tôn đến đông đủ. Thiên Nguyệt Quốc bên kia là có 7 thần tôn. Hơi thắng được Lôi Thiên Cung. Hiện tại hai phe chênh lệch 2 cái thần tôn. Tổng thể thực lực chênh lệch cũng không tính cách xa. Nhưng Lôi Thiên Cung hạ xuống hoàn cảnh xấu nhưng thật ra khẳng định. Trừ phi người nào thần tôn rất cường lực. Có khả năng ngăn chặn 2 cái thần tôn. Nếu không liều mạng giết độ khó cũng không nhỏ. Lưu Kim thần tôn. Người giết chúng ta Lôi Pháp thần tôn. Các ngươi Thiên Nguyệt Quốc từ vừa mới bắt đầu liền ôm tiêu diệt chúng ta Lôi Thiên Cung ý tưởng. Lần này hội thấy cho chúng ta lần này liền cái này sao như các ngươi mong muốn. Độc cung chủ ngữ khí băng lãnh. Tại biết nói Lưu Kim thần tôn giết bọn hắn nhóm người sau khi, cũng đã quyết định là không chết không ngớt. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.